Cô vợ khế ước của Tổng Tài. Chương 707, phiên ngoại Tiêu Hằng chuyện xưa. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề không phải không nghĩ chú ý Thượng Kha sự tình, mà là Thượng Kha gần nhất thật sự quá điệu thấp, trừ bỏ tham gia mấy cái chi kỷ bằng hữu xã giao ở ngoài. Chuyện khác một mực đẩy cho Phó Tổng, mặc dù là chi kỷ bạn tốt tụ hội, cũng rất ít nói chính mình sự tình. Mà lúc này, Mộc Nhược Na lại mang thai. Này một thai Bình Sơn Thứ Lang trò cũ Trọng Thi, sớm liền chắc ra tới là cái cô nương. Mộc Nhược Na nghe nói cũng là cái cô nương, chạy nhanh cùng Cố Hề Hề lấy kinh nghiệm, sau đó không ngừng cầu nguyện. Nhưng ngàn vạn đừng cùng Doãn Nhất Nặc như vậy nghịch ngợm a. Mộc Nhược Na lần thứ hai mang thai. Công ty sự tình lần thứ hai đè ở Cố Hề Hề trên vai. Cho nên nàng vội chân không chạm đất, liền không rảnh lo hỏi tham Thượng Kha sự tình. Hơn nữa lúc này Tiểu Vương sắp sinh, Emma, vội chính là người ngã ngựa đổ. Tiểu A cũng thỉnh kỳ nghỉ cùng đi Tiểu Vương sinh sản. Cố Hề Hề cũng không ngừng tống cổ người đưa đồ bổ qua đi. Toàn bộ sinh hoạt đều là vội lộn xộn. Bất quá, Cố Hề Hề lại vội cũng phát hiện hai người trạng thái giống như có điểm không thích hợp. Ai a, đọc chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Tiêu Hằng cùng Lý Vũ Linh, một cái là Doãn Tư Thần Thủ Tịch Đặc Biệt Trợ Lý. Một cái là Doãn Nhất Nặc Vỡ Lòng Lão Sư. Hai người nhiều ít là có chút công tác nội dung có liên quan. Không biết từ khi nào, hai người giống như xem vừa mắt, chỉ là một cái không nói, một cái không hỏi, đều là hũ nút. Cố Hề Hề là như thế nào phát hiện đâu, vẫn là Doãn Nhất Nặc trước phát hiện. Hôm nay, Doãn Nhất Nặc chạy tới lôi kéo Cố Hề Hề quần áo hỏi. Mami, ta gần nhất có phải hay không không soái? Ân. Cái này hỏi chuyện rõ ràng có vấn đề. Nhà người khác tiểu hài tử đều là hỏi. Ta gần nhất có phải hay không không ngoan. Chỉ có nhà chúng ta một nặc là hỏi có phải hay không không soái. Bất quá này đều sẽ không ảnh hưởng Cố Hề Hề cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu nặc, ngươi làm sao vậy? Cố Hề Hề ngồi xổm xuống thân thể. Giơ tay sờ sờ Doãn Nhất Nặc ót. Ân, hơi hơi ra mồ hôi. Nhưng là độ ấm bình thường. Mami, gần nhất Lý lão sư đều không xem ta. Chỉ xem Tiêu Hằng thúc thúc. Doãn Nhất Nặc một bộ nghiêm túc biểu tình nói. Trước kia, Lý lão sư chỉ xem ta. Cố Hề Hề một trận đỡ chán. Ân, từ từ, Lý Vũ Linh xem Tiêu Hằng. Đây là như thế nào cái tình huống? Doãn Nhất Nặc tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc biểu tình nói. Hơn nữa, Lý lão sư nhìn đến Tiêu Hằng thúc thúc thời điểm, liền sẽ phát sốt, Cố Hề Hề sửng sốt, ân, Thiêu khuôn mặt đỏ rực, Doãn Nhất Nặc khẳng định trả lời nói, Mami ngươi còn nhớ rõ Tử Càng lần trước sinh bệnh, còn không phải là khuôn mặt đỏ rực sao, Cố Hề Hề nháy mắt phản ứng lại đây, tức khắc cười ha ha lên, đừng nhìn chính mình khuê nữ mỗi ngày chơi soái, kỳ thật cũng chính là cái ba tuổi hai tử. Nàng còn không hiểu mặt đỏ khác nhau. Ngô, điểm này thượng, tựa hồ nhi tử so nữ nhi thông suốt muốn sớm a. Cố Hề Hề sờ sờ Doãn Nhất Nặc đầu. Không quan hệ, Lý lão sư không có sinh bệnh. Nàng là đại nhân, sẽ chiếu cố hảo tự mình. Ngoan, đi chơi đi, Thiếu Hoài cùng Mặc Ngữ Mặc nói qua mấy ngày liền phải đi trở về. Ngươi nên đi cấp các bạn nhỏ chuẩn bị lễ vật cùng cáo biệt. Doãn Nhất Nặc do dự một chút, nói, Mami, có thể hay không không cho bọn họ đi à? Cố Hề Hề cười tủm tỉm trả lời, bọn họ đều là đi theo ba ba tới nơi này đi công tác. Công tác vội xong rồi, đương nhiên liền phải đi trở về à? Doãn Nhất Nặc thở dài một tiếng, chính là bọn họ sẽ khóc nhè. Cố Hề Hề ngay từ đầu đối những lời này là không cho là đúng. Nhưng mà thật sự tới rồi chia lìa kia một ngày. Hoa, ta không cần đi, ta không đi, ta muốn cùng Nặc ca ở bên nhau chơi. Cảnh Thiếu Hoài khóc nước mắt nước mũi một phen đem bôi trên Cảnh Dung trên người. Khóc quả thực thành lệ nhân. Mặc Ngữ Mặc nói cặp song sinh này cũng hảo không đến chạy đi đâu. Vẫn luôn trốn tránh Mặc Tử Hân. Chúng ta không đi, chúng ta không cần về nhà. Ô, tiểu nạc, ngươi mau tới cứu chúng ta a, ngươi không phải nói tốt cả đời bảo hộ chúng ta sao? Ô, Daddy, chúng ta không cần hồi y tỉnh được không? Ngươi ở chỗ này cũng mua cái phòng ở được không? Ô, chúng ta đừng rời khỏi tiểu nạc. Cảnh Dung cùng Mạc Tử Hân một đầu hắc tuyến nhìn đứng ở phía trước vẻ mặt vô tội Doãn Nhất Nạc. Đây là cỡ nào đại lực hấp dẫn a? Chẳng lẽ nói, đây là số mệnh, hợp lại Mạc gia hai từ, mặc kệ là nào một thế hệ, đều sẽ điên cuồng mê luyến Thượng Vân gia nữ nhi. Doãn Nhất Nạc rối rắm nói. Hảo đi, các ngươi đừng khóc, ta đem ta vừa mới móc ra tới trứng phân các ngươi mấy cái. Sau đó Doãn Nhất Nạc thật sự từ phía sau bảo mẫu trong tay xách theo mấy cái trứng ra tới. Đương mấy cái đại nhân nhìn đến này đó trứng thời điểm. Thiếu chút nữa bay lên một chân đem Doãn Nhất Nạc trong tay trứng cấp đá bay. Ngươi tạo nàng đào chính là cái gì trứng sao? Xà trứng. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần cũng thiếu chút nữa sợ tới mức đem linh hồn nhỏ bé đều bay. Người đứa nhỏ này, đây là từ nơi nào làm ra? Cố Hề Hề sợ tới mức lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Doãn Nhất Nặc nghĩ, quay đầu nhìn về phía Mộc Tử Càng. Mộc Tử Càng lập tức co rụt lại cổ, nhỏ giọng trả lời nói. Chúng ta mấy ngày hôm trước trộm chạy vào xà viên. Được rồi, đừng giải thích, này đàn hỗn đản tiểu tử khẳng định là chạy tiến cao trung bộ. Bởi vì ở Thánh Địa Á Học Viện quý tộc, chỉ có cao trung bộ mới chăn nuôi giả bầy rắn, mấy cái đại nhân một đầu hắc tuyến, này mấy cái hai tử thấu cùng nhau, liền không có một ngày là không gặp rắc rối. Nhất để cho đầu người đau chính là Doãn Nhất Nạc, bởi vì, chủ ý đều là nàng ra, Doãn Nhất Nạc giơ xà trứng. Vẻ mặt không tình nguyện đối cảnh Thiếu Hoài cùng Mặc Ngữ Mặc nói ba người nói. Nhạ, các tiểu bảo bối phân các ngươi mấy cái. Các ngươi phải hảo hảo ấp trứng. Không cần quên mất, ấp trứng, thiên A, này mấy cái hài tử rốt cuộc suy nghĩ cái gì A thế nhưng có thể nghĩ tới đi ấp trứng. Hơn nữa vẫn là xà trứng. Cảnh Thiếu Hoài cùng Mặc Ngữ Mặc nói quả nhiên hoan thiên hỉ địa chạy tới. Thật cẩn thận duỗi tay nhận lấy, bên cạnh Bảo Tiêu chạy nhanh tiếp nhận đi, này đàn tiểu tổ tông nhóm, đây là muốn mệnh a, hảo, các ngươi trở về đi, Doãn Nhất Nặc đại khí vẫy vẫy tay, chờ các ngươi trưởng thành, cũng tới Thánh Địa Á Học Viện quý tộc đọc sách, đến lúc đó chúng ta là có thể cùng nhau chơi. Cảnh Thiếu Hoài cùng Mặc Ngữ Mặc nói lập tức quay đầu nhìn chính mình Daddy. Chúng ta cũng muốn tới đọc sách. Cảnh Dung một đầu hắc chữ thập, chúng ta không phải ở nhà thương lượng hảo ở Anh Quốc đọc sách sao? Ta không cần đi Anh Quốc, ô, ta muốn tới Thánh Địa Á Học Viện quý tộc a, ta muốn cùng tiểu nặc ở bên nhau. Cảnh Thiếu Hoài khóc lóc duỗi chân, Doãn Nhất Nặc chừng hắn liếc mắt một cái, kêu nặc ca, Cảnh Dung các loại vô ngữ nhìn thoáng qua Doãn Nhất Nặc. Đối Cảnh Thiếu Hoài nói, Thiếu Hoài ngoan. Chúng ta trở về cùng mami thương lượng một chút được không? Chỉ cần mami đồng ý chúng ta liền tới nơi này đi học. Mặc Ngữ Mặc nói vừa nghe Cảnh Thiếu Hoài có thể tới đi học. Tức khắc cũng không làm. Quay đầu liền cùng Mặc Tử Hân làm nũng. Daddy, biểu đệ đều có thể tới Thánh Địa Á đọc sách. Chúng ta cũng muốn tới. Mặc Tử Hân bất đắc dĩ nhìn Cố Hề Hề. Hề Hề a, các ngươi Vân gia nữ nhi. Đây là tai họa một thế hệ không đủ, chuẩn bị lại tai họa đời sau. Cố Hề Hề một trận xấu hổ, Doãn Tư Thần cười ha hà trả lời nói. Không, ngươi suy nghĩ nhiều, nhà của chúng ta tiểu nặc đã sớm đính hôn cấp Cố Miểu. Mặc Tử Hân thở dài một tiếng nói, ta này hai cái nhi tử ở nhà vẫn là thực ngoan ngoãn nghe lời. Từ đi theo ta tới nơi này, giống như liền biến thành thoát cương tiểu con ngựa hoang. Không thể không thừa nhận, Vân gia nữ nhi, chính là có cường đại đồng hóa gen A. Cố Hề Hề nháy mắt mỉm cười. Nếu bọn họ thật sự muốn tới Thánh Địa Á Học Viện quý tộc đọc sách nói. Ta tùy thời hoan nghênh bọn họ, Doãn Nhất Nặc một đĩnh ngực, nghe thấy không, các ngươi nhanh lên lớn lên, liền có thể cùng ta cùng nhau. Đến lúc đó nặc ca mang các ngươi lãng, mấy cái đại nhân hết thảy một đầu hắc tuyến. khuê nữ a à, ngươi phong cách vì cái gì muốn trở nên như vậy quỷ gì? Chúng ta còn có thể lại bè trở về không? Thật vất vả tiễn đi khóc sướt mướt khóc la lan lộn ba cái hài tử cùng hai cái không thể nề hà phụ thân. Cố hề hề cảm thấy trong nhà nháy mắt thanh tịnh vài cái dấu cộng. Thiên cay, chỉ có Doãn Nhất Nặc cùng Mộc Tử Càng thế giới. Quả thực là tiểu tươi mát, nhưng mà giây tiếp theo, tiểu tươi mát nháy mắt hắc hóa. Mộc Tử Càng hỏi nói, tiểu nặc, ngươi ngày hôm qua rốt cuộc đem thượng tiểu cần lừa dối thành ngươi tiểu đệ. Cố hề hề lập tức phãnh tai, ân, thượng tiểu cần, cái kia luôn là thực an tĩnh hài tử. Hắn gần nhất đi theo thượng kha, tựa hồ cải thiện rất nhiều. Cả người đều rộng rãi không ít, hắn cũng đi theo tiểu nặc cùng nhau chơi. Doãn Nhất Nặc đắc ý rào rạt trả lời nói. Hừ, toàn bộ vườn trẻ, ai dám không cùng ta chơi? Không cùng ta chơi, liền hết thảy tấu làm hắn cùng ta chơi. Cố hề hề quay đầu tàng vào Doãn Tư Thần ngực. Tư Thần, nhà của chúng ta khuê nữ phong cách còn có thể bẻ trở về sao? Doãn Tư Thần cũng là vẻ mặt đau đầu. Tính, ta xem Huyền, nghe nói mấy ngày nay, tiểu nặc mỗi ngày ăn mặc huấn luyện phục đi theo Ngự Hàm cùng Cố Miểu cùng nhau chạy bộ luyện quyền. Cố hề hề che mặt, Tư Thần, ta thực xin lỗi ngươi, ta lại cho ngươi sinh nửa cái nhi tử. Doãn Tư Thần nhẫn cười nhẫn hảo vất vả. Không có việc gì, nhà chúng ta vẫn luôn âm thịnh dương suy sao? Cố hề hề ngẩng đầu thoáng nhìn đứng ở nơi xa Tiêu Hằng. Tức khắc nghĩ tới Lý Vũ Linh sự tình, tức khắc tưởng tác hợp bọn họ, vì thế đối Doãn Tư Thần nói, nghe nói ngươi muốn tính toán làm Tiêu Hằng đi nuôi dưỡng căn cứ thị sát. Doãn Tư Thần gật gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy, kia thuận tiện mang lên Lý Vũ Linh đi, nàng chính là thực vật cùng Hải Dương học tiến sĩ. Cố hề hề cười ha hả nói. Vừa lúc Phật Tấn kỳ dụng a, sau đó Cố hề hề ý vị thâm trường nhìn thoáng qua cách đó không xa Tiêu Hằng. Doãn Tư Thần đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó nháy mắt sáng tỏ, duỗi tay một chút Cố hề hề chóp mũi, liền ngươi nhọc lòng nhiều nhất, ngươi liền đáp ứng rồi sao? Cố hề hề cùng hắn làm nũng, Tiêu Hằng số tuổi cũng không nhỏ, cũng nên định ra, hảo, dựa vào ngươi. Doãn tổng lão bà từ trước đến nay là không có nguyên tắc, không có biện pháp, chính là đau lão bà. Vì thế, Tiêu Hằng cùng Lý Vũ Linh đồng thời bị định ra, cùng nhau phái đến ở vào gờ tỉnh nuôi dưỡng căn cứ. Lý Vũ Linh nghe nói chính mình bị an bài cùng Tiêu Hằng cùng nhau đi công tác thời điểm. Đầu tiên là sửng sốt, đáy mắt nháy mắt hiện lên một mặt lưu màu, thống khoái liền đáp ứng rồi. Tiêu Hằng nghe nói Lý Vũ Linh đi theo cùng đi, hắn đảo cũng không có phản đối cái gì. Lý Vũ Linh cùng mặt khác nữ nhân bất đồng, rất ít làm ra vẻ, làm việc nhi cũng là dứt khoát nhanh nhẹn. Nếu là đổi thành mặt khác nữ nhân, Tiêu Hằng tám phần là muốn liều chết không từ. Liền cứ như vậy, hai người ở tới rồi xuất phát nhật tử lúc sau, ở công ty tập hợp, phóng bọc hành lý liền chuẩn bị xuất phát, cách trương.